Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, tiền sử cự thú. Thạch Hạo chỉ cảm thấy phiền muộn, hắn mới vừa vặn đột phá thập tinh, cái này phá vỡ cực hạn chính là lại vui vẻ bất quá sự tình. Đáng giá hào hào chúc mừng, thế nhưng là... Hắn còn không có đùa nghịch uy phong đâu. Thế mà liền bị một con chim nhỏ truy sát. Để hắn làm sao chịu nổi. Quá khó chịu. Nhưng mà, khó chịu lại có thể làm gì đâu. Thạch Hạo cắm đầu nhanh chóng chạy lại. Chí ít 8-9 tinh ngọc tiên a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta tránh, ta tránh, ta tránh. Không ngừng mà thuấn di phía dưới. Dù là tiểu hồng điểu tốc độ còn tại bình thường ngọc tiên phía trên, nhưng luôn kém chi chút xíu mới có thể đuổi kịp Thạch Hạo. Đuổi đuổi trốn trốn, nhoáng một cái đã là mấy ngày đi qua. Nếu như đổi một đầu ngọc tiên cấp hung thú, đoán chừng đã sớm mất đi kiên nhẫn, quay đầu rời đi. Dù sao đây chỉ là một tên kim nguyên tiên nhân tộc, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, tuyệt không đáng giá tiêu tốn quá nhiều thời gian đi đi săn. Nhưng là, tiểu hồng điểu này lại là không gì sánh được đến chấp nhất. Nó đã nhìn chằm chằm Thạch Hạo, phảng phất không đem Thạch Hạo ăn hết, nó liền tuyệt không chịu từ bỏ giống như. Thế là, đuổi đuổi trốn trốn trò chơi vẫn còn tiếp tục. Lại là hai ngày đi qua, Thạch Hạo vọt vào một mảnh màu đen nê trạch khu vực. Khi tiểu hồng điểu đuổi gần lúc, lại là im bặt mà dừng, từ tuyệt đối cao tốc biến thành đứng im. Nó nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Sau đó, nó quay đầu liền đi, hai cánh chấn động, lấy tật tốc độ nhanh bay khỏi, không có một tia lưu luyến. Thạch Hạo cũng lập tức dừng lại, đây là có chuyện gì? Tiểu hồng điểu đột nhiên không muốn ăn hắn rồi. Hiển nhiên chuyện không thể nào, mà là khu vực này đưa nó dọa sợ. Nhưng là, thứ gì có thể hù sợ một đầu 8-9 tinh ngọc tiên cấp bậc hung thú đâu? Thạch Hạo nhìn chung quanh một chút, hắn không có phát hiện bất kỳ dị dạng, mà mở ra thử tinh vũ cũng không có phản hồi với hắn bất kỳ nguy hiểm. Nơi đây không nên ở lâu. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, ngay cả tiểu hồng điểu cường đại như vậy đều là trực tiếp lui đi. Hắn khẳng định càng thêm đã không kịp, chậm rãi, hắn hướng về lui lại. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa phát ra tiếng vang to lớn, mà mặt đất cũng đang chấn động. Sau đó chắp lên, Thạch Hạo liên tiếp phía dưới đại địa cùng một chỗ bị hất tung lên. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo vội vàng bay lên, lâm không hơn trăm dặm đằng sau, hắn mới dừng lại, hướng về mặt đất nhìn lại. Lúc này, một đầu quái vật khổng lồ lập tức xông vào tầm mắt. Rất khó hình dung cuối cùng là cái gì quái vật, dáng dấp phi thường kỳ quái, mềm nhũn nhục thân rất như là bạch tuộc, toàn thân mọc đầy thật dài xúc giác, mà trên chủ thân càng là mọc đầy con mắt. Lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy buồn nôn. Tiên sử cự thú, Tử Kim thử kêu một tiếng. Đi mau, gia hỏa này thế nhưng là có được chuẩn tiên vương thực lực. Khó trách tiểu hồng điểu cố chấp như vậy đều là quả quyết từ bỏ. Nguyên lai nơi này có một đầu chuẩn tiên vương đẳng cấp sinh vật. Ngươi lại bát tinh cửu tinh, gặp được chuẩn tiên vương một dạng nghỉ cơm. Mang lên, tiên vương, hai chữ, dù là hay là chuẩn tiên vương, đó đều đã không phải ngọc tiên có thể chống lại. Thật giống như chuẩn tiên tôn nghiền ép hết thảy tiên vương một dạng. Đây là một loại chất chênh lệch, Thạch Hạo không nói hai lời. Thuấn di phát động, hiu hiu hiu, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức kinh người. Xoát, một cái xúc tu bỗng nhiên hướng hắn đập đi qua. Tốc độ càng nhanh, chuẩn tiên vương xuất thủ. Hiển nhiên, con tiền sử cự thú này cũng không có đem Thạch Hạo để ở trong lòng. cho nên chỉ là vung ra một cây xúc tu, cho rằng cái này đủ để cầm xuống Thạch Hạo. Cũng thế, chuẩn tiên vương xuất thủ, chẳng lẽ một kích còn không giải quyết được Kim Nguyên Tiên? Cái này quá nhanh, nhanh đến Thạch Hạo ngay cả thuấn di đều là không kịp phát động. Nhưng Thạch Hạo phản ứng cũng là siêu nhanh. Cửu Liên Phong Thiên Thuật triển khai, trên người hắn lập tức tách ra từng đóa hoa sen. Đồng thời lại vận chuyển thuấn di, bành, xúc tu đã là chụp tới. 9 đóa hoa sen ngay đầu tiên toàn bộ vỡ nát, nhưng là môn này tiên vương thuật rốt cục cũng cho Thạch Hạo tranh thủ đến một đường thời gian. Hưu, Thạch Hạo cuối cùng là thuấn di thành công. Oanh, xúc tu dương qua, lại là đập cái không. Thạch Hạo xuất hiện tại cực xa chỗ, qua một tiếng, hắn bạo nôn máu tươi, trong huyết dịch còn hỗn tạp nội tạng. Dù hắn vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, dù hắn thể phách đã là cứng rắn như hoàng kim tiên kim, nhưng là bị chuẩn tiên vương như vậy nhẹ nhẹ vỗ, nội tạng của hắn liền nát. Mà cái này vẫn là hắn kịp thời triển khai thuấn di, nếu bị xúc tu này hoàn toàn vỗ trúng mà nói, vậy Thạch Hạo khẳng định là bị ép thành cặn bã phần. Đây chính là chuẩn tiên vương, mang lên tiên vương hai chữ, thật sự là đáng sợ đến giận sôi. Phun ra một ngụm máu tươi, Thạch Hạo không chút do dự, tiếp tục triển khai thuấn di. Hiu hiu hiu, hắn đi xa vô tung. Con tiền sử cự thú kia dùng lít nha lít nhít con mắt quét hắn một chút, lại là cũng không có truy kích. Tại cường đại như vậy tồn tại trước mặt, Kim Nguyên Tiên thật sự là không đáng nó ra lần thứ hai tay. Nơi xa, Thạch Hạo xác định an toàn đằng sau, lập tức tiến nhập tiên cư. Phốp, hắn tiếp tục cuồng thổ máu tươi. Vừa rồi một kích kia so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình đều là lao đến, đem Thạch Hạo đỡ lấy. Không có việc gì, Thạch Hạo cưỡng ép ổn định thân hình, hướng về hai nữ lộ ra mỉm cười. Cái này không có việc gì, ngươi một mực tại thổ huyết, Tô Mạn Mạn nói ra, đau lòng đến độ muốn chảy ra nước mắt tới. Thạch Hạo lại cười cười, chỉ cần có một hơi tại, ta liền không chết được. Cửu Tử Thiên Công chính là ngưu xoa như vậy, hắn vận chuyển hồi xuân thuật, đây cũng là một môn tiên vương pháp. Lấy một gốc yếu mềm cỏ non chi thân cuối cùng tu thành tiên vương. Thanh Diệp tiên vương thành tựu thậm chí có thể so sánh tiên tôn. Môn này hồi xuân thuật tại chữa thương phương diện hoàn toàn nhưng so sánh tiên tôn pháp. Rất nhanh, Thạch Hạo liền ổn định thương thế. Còn tốt, con tiền sử cự thú kia thực sự không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Một kích này chỉ có lực lượng, không dùng tiên tác, bằng không mà nói, chuẩn tiên vương cấp bậc đạo tác đâm vào thể nội, Thạch Hạo muốn khôi phục liền khó khăn. 10 ngày đi qua, Thạch Hạo cuối cùng là khỏi hẳn. Cấm địa thật đúng là nguy hiểm. Thạch Hạo thở phào một cái, mới tiến vào bao nhiêu ngày, hắn trước hết bị 8-9 tinh ngọc tiên cấp tiểu hồng điểu truy sát, sau đó lại bị chuẩn tiên vương đánh một cái. Nếu không phải hắn tu ra tiểu tinh vũ, lại tập đến Cửu Liên Phong Thiên Thuật, Cửu Tử Thiên Công các loại bí pháp, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ở chỗ này, vận khí là trọng yếu nhất, nhưng là thực lực cũng không thể bỏ qua. Chí ít, nếu như hắn là tiên tôn mà nói, vậy một đường đều có thể nghiền ép lên đến. Cái nào cần tránh một chút trốn trốn. Thạch Hạo ra tiên cư, cùng Tử Kim thử tiếp tục đi đường. Nơi này quá nguy hiểm. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn hay là lưu tại trong tiên cư tương đối tốt trên thực tế. Tử Kim thử cũng nghĩ tiến vào đi, chỉ là Thạch Hạo không có để nó đạt được mà thôi. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo rốt cục trở lại quỹ đạo, tiến nhập địa đồ dẫn đạo khu. A, hắn kinh ngạc phát hiện phía trước lại có đánh nhau qua vết tích. đây là nơi đây hung thú phát sinh chiến đấu sao? Thạch Hạo càng thêm cẩn thận, trước đó liền tao ngộ hai đầu sinh linh mạnh mẽ, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Bành, đi chưa được mấy bước, liền gặp một đạo bóng đen to lớn bay tới, nặng nề mà đập vào trước mặt hắn trên đại địa. Về sau, một bóng người cũng là từ trong tà chắc vọt ra. Hoàng Thiên Thanh, lại là hắn, thật là đúng dịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.